Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, nghi phạm 2. Nghĩ đến mình vừa rồi lén lén lút lút nhìn trộm điều tra người khác bí mật lúc. Sau lưng đang có một đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Mình lại không hề hay biết. Hắn phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Chúng ta lại gặp mặt. Thật đúng là duyên phận. Câu này trò đùa liền chính hắn đều không cảm thấy buồn cười. Ta là cố ý tới tìm ngươi. Âu thanh nhân nói chuyện rất chậm. Tìm ta. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nuốt. Ta hỏi Vương Na ngươi đi nơi nào. Vương Na nói không biết. Nghe nói ngươi những thứ kia đều giá trị hết mấy vạn đâu. Ta muốn thấy nhìn có bao nhiêu đáng tiền. Cái đầu nhỏ ta liền mang đi ra ngoài đổi hai tiền nhi hoa. Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại là hy vọng. Hắn có thể báo cảnh sát. Chỉ cần hắn đến cục công an liền thoát thân. Âu thanh nhân nói. Chịu dùng tiền mua nơi này đồ vật người. Không phải bác sĩ. Chính là hung thủ giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu hắn nói lời này hàm nghĩa. Âu thanh nhân cặp mắt kia từ đầu đến cuối đứng im bất động. Nhìn không ra là lạnh lùng hay là ngoan độc. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng suy đoán hắn sau đó phải làm gì. Âu thanh nhân so Mộ Dung Vũ Xuyên thấp một đoạn, nhìn qua cũng không phải rất cường tráng, nhưng là cái này cái nam nhân đứng tại trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên liền có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Âu thanh nhân tay bỗng nhiên luồn vào túi áo. Mộ Dung Vũ Xuyên bản năng hướng lui về phía sau, đụng phải cửa tủ bên trên. Âu thanh nhân lấy ra một cái điện thoại di động, điện thoại vang ong ong. Hắn thiết đặt làm chấn động nhắc nhở. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết, gọi điện thoại là Âu thanh nhân bạn gái Trang Viên Viên. Trang Viên Viên nói cho Âu thanh nhân, ta cùng ba ba nói. Ngày mai mang ngươi tới nhà của ta, ta ngày mai còn có việc. Chuyện gì có thể so sánh ta quan trọng hơn, ngày mai nhất định phải tới. Nhà ngươi cửa lớn là nghênh đón Lý Tân Vũ. Bên đầu điện thoại kia, Trang Viên Viên giật mình. Hắn nói chính là cha vì tự mình lựa chọn bạn trai. Nàng cảm thấy Âu thanh nhân tựa hồ đang ghen, bắt đầu vui vẻ. Ngươi làm sao nhỏ nhen như vậy a? Trong nhà của ta còn không phải ta định đoạt sao? Lý Tân Vũ nếu là dám tới nhà của ta, ta liền mượn ngươi giao giải phẫu, đem hắn tháo thành tám khối. Âu thanh nhân, hừ, một tiếng. Trang Viên Viên sau đó lại hướng về phía ống nghe phát một hồi ỏn ẻn. Cuối cùng vang dội đánh một cái ba, mới tắt điện thoại. Mộ Dung Vũ Xuyên dựng thẳng lỗ tai nghe từ đầu đến cuối. Thông qua Âu thanh nhân nói chuyện phân tích ống nghe bên kia đang nói cái gì. Hắn hỏi Âu thanh nhân, có phải hay không là ngươi bạn gái gọi cho ngươi a? Phương Bắc cô nàng a, giọng mà thật to lớn. Âu thanh nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói, ta còn có việc, không quấy rầy ngươi. Không đợi Âu thanh nhân nói chuyện, hắn cũng không quay đầu lại chạy ra phòng giải phẫu. Âu thanh nhân đi đến tủ quần áo trước, kéo ra cửa tủ, nhìn một chút bên trong, ánh mắt cuối cùng rơi vào kiểu lặp lại cưa mở sọ bên trên. Một lát sau, đem cửa tủ đóng lại, sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.